Cô nàng Vampire and Angel. Chương 35, góc truyện audio.com. Con bạch huyết vừa bị hắn đạp cho trời đất quay cuồng nên không xác định được phương hướng. Hắn định nhân cơ hội này tấn nó, ai ngờ chưa kịp làm gì thì nó đã quay người lại. Hất đuôi về phía hắn. Đối diện hắn bây giờ chính là cái đuôi nó. Đầu mãng xà ở phía trước. Hắn và nó thật không biết bạch huyết này đang định làm gì. Chẳng lẽ định chạy, ý nghĩ này của tụi nó quá sai khi thấy phần dưới con bạch huyết đang quấn lại thành vòng tròn quay nhanh liên tục như cánh quạt với tốc độ kinh khủng. Ai đụng vào cánh quạt này có mà banh xác, cánh quạt của con bạch huyết lại không quay tại chỗ. Nó dần dần trườn ngược lại, tức là trườn về phía hắn, quất cái quạt về phía hắn. Dù không nhìn được nhưng nó lại đặc biệt nhạy cảm, xác định đúng nơi hắn đứng. Hắn chỉ có thể né tránh mà không thể phản công. Thầm rủa, con này thâm thật, nó ngồi xem mà câm nín không biết nói gì. Rốt cuộc con bạch huyết này là của ai mà khôn như cờ hó thế này? Phần đầu đang không xác định được phương hướng thì dùng phần đuôi. Nó không thể ngồi không được nữa. Cứ như thế này sẽ bị chậm trễ thời gian mất. Nhìn xuống chân của nó chắc đã đỡ rồi. Dù sao đây cũng là lần đầu nó gặp con vật này nên nó không thể không thử thách bản thân với cơ hội này được. Nó nghĩ gì đó rồi nhìn hắn. Cậu cứ ở đó dụ nó. Lúc này chắc đầu nó cũng chưa kịp tỉnh táo đâu. Tôi sẽ ra tấn công ở trước mặt nó. Hắn nhíu mày, chân nó như vậy mà vẫn còn rất sung sức. Nó xông ra trước mặt con bạch huyết tranh thủ đạp thẳng vào mắt nó hai cái nữa bằng chân không bị đau. Con bạch huyết kia lại cực kỳ nhanh nhạy, nó thè lưỡi ra, cong lên định bắt lấy chân nó nhưng lần này ý định của nó lại không như mong muốn. Nó vô cùng không thương tiếc mà nắm lấy lưỡi con mãng xà giật mạnh. Có lẽ vì lưỡi là nơi mẫn cảm nhất của mãng xà nên nó đã dễ dàng giật được phần đầu của cái lưỡi con bạch huyết. Sau đó nhanh chóng chuồn ra xa. Ha, cái lưỡi của ngươi thật đáng yêu mà. Nhìn nửa khúc lưỡi mềm mại của mãng xà đang lắc lắc trên tay mình mà nó vô cùng thích thú. Vì quá đau đớn mà con bạch huyết hét lên vẫy đành đạch như cá chết đuối. Theo phản xạ cái quạt đang tấn công hắn lại quất quất ngược về phía nó. Hắn thấy con bạch huyết này đang mất khống chế liền bay lên vô cùng khéo léo dẫm mạnh vào thân thể nó. Trên tay lại xuất hiện một cây kim dài đâm thẳng vào thân mãng xà. Máu con bạch huyết cứ thế tuôn ra. Con bạch huyết còn chưa kịp hết đau với cái lưỡi đang bị đứt. Đôi mắt bị dẹp, cái đầu choáng váng thì thân thể lại nhức nhối đau đớn hơn. Mãng xà nó xui xẻo lắm mới gặp hai con người biến thái này. Thích bạo lực, tại sao không cho nó chết một cách nhẹ nhàng mà lại hành hạ nó chết không được sống cũng không xong thế này. Bạch huyết đau đớn nối tiếp đau đớn, liền bay lên giữa không trung. Còn chưa kịp di chuyển thì hắn đã búng tay cái chóc một đàn quạ xuất hiện bám bao chặt lấy thân con mãng xà làm cho mãng xà không thể nhúc nhích được. Nhìn thấy đám quạ không biết từ đâu lòi ra mà nó bất ngờ. Nếu là hắn gọi tới thì đám quạ này phải từ đâu đó bay đến nhưng nó lại không hề thấy. Chỉ thấy bỗng chốc tụi nó xuất hiện quanh con bạch huyết. Mà nó cũng không nghĩ nhiều nữa khi thấy bạch huyết đã bị giữ chặt thì nhanh chóng ném một quả cầu đen lên. Con mắt còn lại không bị mặt nạ che của hắn thì lóe lên tia chớp. Cùng một lúc trên thân con mãng xà có một ngọn lửa đang thiêu đốt phần đầu. Phần sau thì bị tia chớp của hắn đánh cho nứt khúc. Đây là một kết thúc cho những con vật mạnh mẽ khi gặp những con người không bình thường. Cuồng bạo lực như tụi nó. Cứ tưởng đã xong rồi nhưng nó lại thấy những khúc thân con bạch huyết đang rơi xuống chỗ hắn đứng. Mà hắn thì dường như không để ý, chỉ lo cho đám quạ đen kia ăn. Cẩn thận, nó đành nói to và dùng tốc độ nhanh hơn gió bất chấp cái chân đang bị thương của mình mà chạy tới hắn. Kéo mạnh cánh tay hắn. Không biết hôm nay là ngày gì mà nó luôn phải chạy đua với thời gian và dùng tốc độ một cách điên cuồng như thế này. Lúc di chuyển, lúc diệt quái, lúc đánh mãng xà giờ lại là vì hắn, vì không kịp phòng bị mà hắn bị nó kéo ngã ra đất. Còn có cảm giác ngay eo trái như bị một vật gì đó đập trúng. Nó thì lại bị hắn kéo nên hai người cùng ngã, mặt nó đập lên vai phải của hắn, một nửa người đè lên hắn. Hắn sau khi bị ngã vô cùng ê ẩm, cậu còn không mau đứng dậy. À, Ewers, chết tiệt, sao cậu lại kéo tôi chứ? Cậu đẩy ngã tôi không kéo cậu còn kéo ai nữa? Hừ, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo của nó và hắn mà. Chắc lần sau đi đâu phải xem ngày trước mới được, cách chương.